Điều giáo dục vọng đô thị, chương 7, bị người đột nhập vào nhà cưỡng gian, dùng ngôn ngữ lăng nhục. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau Dư Văn lên lớp như người mất hồn, buổi chiều cũng không có lại cùng đồng học đi đánh bóng rổ mà trực tiếp về nhà. Buổi tối ăn cơm xong nằm ở trên sofa phòng khách, trong đầu cậu vẫn nghĩ tới ngày hôm qua ở trên xe công cộng bản thân gặp hết tất cả, vốn như là cậu gặp phải tình trạng xấu hổ bị người khuất nhục, nhưng thân thể lại dần dần bắt đầu nóng lên, có cảm giác. Dư Văn cầm côn TNT của mình trong tay không ngừng động lên xuống, cũng giống như động tác trong quá khứ, nhưng trải qua ngày hôm qua khai phá thân thể thực tùy chi vị, như là ăn sâu vào xương tùy, tổng cảm giác thiếu cái gì, vẫn không chiếm được thỏa mãn đầy đủ. Do dự một chút, thiếu niên lại nghĩ tới một màn loạn ngày hôm qua trên xe công cộng, chính mình dang rộng hai chân, hậu huyệt bị giả phân thân đưa đẩy, chậm rãi vươn ra ngón tay của mình, run rẩy chậm rãi duỗi hướng ra phía sau. Trương Duyên vừa vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh đãng thiếu niên ở trong nhà một mình tự an ủi, lấy ngón tay thao lộng hậu huyệt, không khỏi gợi lên một tia tiêu ý vừa lòng, tiến về phía trước. Thiếu niên đang tự an ủi bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm vào trong ngực. Ngô là ai, thả buông ta ra. Thân thể thiếu niên không ngừng giãy giụa, côn TST phía dưới cũng vì kinh hách mà mềm xuống. Thanh âm quen thuộc từ sau tai truyền đến, tiểu tao hóa, là ta. Người biến thái này vào bằng cách nào? Dư Văn không biết vì sao nghe được thanh âm này, thân thể quỷ dị thả lỏng xuống, vừa rồi tâm treo cũng thả xuống. Loại sự tình mở khóa này đương nhiên không làm khó được bản thể của Trương Duyên là dây leo, bằng bằng. Nhưng không muốn thiếu niên đang bị điều giáo tốt đến cùng trước khi biết thân phận đặc thù của mình, hắn liền nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua bị lão tử ở trên xe công cộng dùng giả phân thân làm cưng một lần khiến cưng không thỏa mãn đi, hôm nay nhìn cưng lẳng lơ ngay tại nhà đâm lỗ hậu của mình. Hôm nay ca ca đặc biệt đến khiên cưng nếm thử tư vị đại kê ba chân chính của nam nhân, cam đoan cưng hưởng qua một lần liền sau này cũng không quên được, về sau mỗi ngày bị nó làm. Trong miệng nam nhân nói ra nhưng lời thô tục không ngừng mà nhục nhã Dư Văn. Hừ, tiểu mẫu cầu, lão tử còn tưởng rằng cưng là trinh tiết liệt phụ đấy, hôm nay vừa đến liền nhìn thấy đang chơi nhục động của mình cũng không sợ ngoạn nhiều biến thành đại tùng hóa. Trinh tiết liệt phụ, đại khái là gái trong sáng, còn trinh nam nhân ra sức nói những lời hạ lưu, hưởng thụ biểu tình bị nhục nhã trên mặt thiếu niên sang biểu tình phẫn nộ. Đồng thời tay hắn cũng không có dừng lại động tác, đem ngón tay đi vào trong hậu huyệt thiếu niên, không ngừng móc ngoáy. Cảm nhận được ngón tay bị hậu huyệt không ngừng phân bố dịch ruột non làm ướt triệt để, liền đem tay rút ra giơ lên trước mắt thiếu niên. Ngươi xem, lão tử còn chưa cắm vào mà nước đã nhiều như vậy, nam nhân nào sẽ giống ngươi thích bị người làm lỗ hậu như vậy, còn vừa sờ liền chảy nước, thật sự là tiểu tao hóa, ta ngươi biến thái cút đi, ta muốn báo ngươi. Thiếu niên bị nam nhân ôm vào trong ngực, tay cũng bị giữ lại, chỉ có thể bị động thừa nhận, bị nhục nhã đôi mắt đều đỏ lên. Ngươi báo nguy à, khiến cảnh sát đến xem bộ dáng cưng bị ta thao, nói không chừng bọn họ còn muốn cùng nhau gia nhập, thời điểm đó có thể bị mấy căn đại kê ba cùng nhau thao cưng đấy, tiểu mẫu cầu. Không có lại tiếp tục làm quá nhiều bôi trơn cùng khuếch trương, Trương Duyên nhìn thấy hậu huyệt. Góc truyện audio.com, căng chặt đã thấm ướt không sai biệt lắm, liền đem hai chân thiếu niên tách ra nhấc lên, đè ở trước ngực, thân thể dưới thân mềm dẻo áp thành hình chữ M, huyệt khẩu ướt át hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, đối diện hạ thân căng phồng của mình. Huyệt khẩu ngay dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân, như là cảm nhận được sự tình kế tiếp sắp phát sinh vậy, khép mở chảy ra thủy, bên trong nhục bích mềm mại non nớt đỏ tươi chảy ra. Mẹ chân tao, lão tử còn chưa đi vào đã liền chảy nước miếng, tiểu mẫu cầu, đừng có gấp, ca ca liền dùng đại kê ba uy no ngươi. Trương Duyên cưỡng chế đè hai chân đang giãy giụa của thiếu niên, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, đem hạ thân đã sớm hoàn toàn cương cứng to lớn dữ tợn như cánh tay trẻ em hướng thiếu niên dưới hạ thân lấp đầy. Không cần a. Nhục huyệt căng chặt của thiếu niên đương nhiên chịu không nổi phân thân thô to của nam nhân một chút tiến vào như thế, may mà ngày hôm qua trải qua bị giả phân thân khai mở nên mới không có xuất huyết, nhưng vẫn là đau đến nỗi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trong hốc mắt nhanh chóng không ngừng chảy nước mắt. Cự vật ở bên trong nhục bích mạnh mẽ ra vào, gắt gao cắn cự vật nam nhân, ngăn cản hắn đi vào. Cự đại phân thân cương cứng của Trương Duyên mới đi vào một nửa liền gặp trở ngại, bị kẹp chặt không thể tiến vào được chút nào nữa. Tuy rằng muốn hưởng thụ khoái cảm cưỡng gian, nhưng cuối cùng vẫn không muốn quá thô lỗ, hơn nữa vài ngày kế tiếp hắn còn phải tỉ mỉ an bài một loạt để điều giáo thiếu niên nữa mà cũng không thể ngay hiện tại đem người chơi hỏng. Ô đau đau quá, mau rút ra đi, ô ô khốn kiếp biến thái, đau đến nỗi không có sức dãy giụa, thiếu niên chỉ có thể không ngừng khóc mắng chửi nam nhân. Tiểu mẫu cầu thả lỏng một tí, biết cưng thực thích nam nhân đại kê ba, nhưng cũng đừng kẹp chặt như vậy. Ngoan, khai bao đều sẽ có chút đau, qua một lát đại kê ba đem thao lỗ hậu của cưng thao một lát sau cưng liền thư thái. Lời trong miệng của nam nhân cực kỳ hạ lưu, đồng thời lấy tay vỗ vỗ mông thiếu niên, khiến thiếu niên đang bị vây trong cảm giác đau đớn kịch liệt liền thả lỏng một chút, lại bắt đầu đùa giỡn đầu nhũ thiếu niên. Không ngừng mà chạm vào, nhéo, nắm nhào nặn, dùng móng tay chơi đùa lỗ nhỏ trên đỉnh, thiếu niên ngày hôm qua trải qua bị đùa giỡn, hôm nay lại thật vất vả đầu nhũ mới bớt sưng giờ lại sưng lớn lên. Thiếu niên thường xuyên vận động nên tuy rằng không giống đầu nhũ Trương Thanh thiên phú dị bẩm phấn nộn, nhưng cũng là màu nâu nhạt. Bởi vì bị nam nhân đùa bỡn nên nhanh chóng đỏ sưng tấy lên, trở nên tiên diễm hơn, hai điểm đỏ sầm điểm xuyết trên gờ ngực màu mật ong của thiếu niên có vẻ hết sức mê người. Trương Duyên nhịn không được cúi đầu đem một núm vú ngậm trong miệng mút vào liếm lộng, khoang miệng cảm giác nóng ướt cùng đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân không ngừng đùa giỡn đầu nhũ dư nhấc sưng đỏ về sau càng thêm mẫn cảm, đầu nhũ bị tra tấn vừa đau vừa tê dại ngược lại sinh ra một loại khoái cảm kỳ dị, đem thiếu niên từ trong đau đớn giải thoát ra, trong miệng nhịn không được cũng bắt đầu thốt ra tiếng khóc rên rỉ hỗn loạn. Ô không cần đau quá ân không cần hấp ô muốn nát mắt không cần a a đừng rất rất kích thích ân a a chỗ đó thật thoải mái ân còn muốn đầu v bị nam nhân đùa bỡn càng ngày càng thoải mái khiến tiếng rên rỉ trong miệng thiếu niên cũng biến đổi, lúc bắt đầu là khóc rên rỉ. Góc truyện audio.com dần dần biến thành đãng dục cầu bất mãn, mỗi lần ngay thời điểm miệng nam nhân rời đi còn sẽ chủ động ưỡn bộ ngực đem hai khỏa đầu nhũ bị tra tấn to giống như hạt đậu phộng hướng tới trong miệng nam nhân. Thật sự là tao hóa, bị người hấp đầu nhũ đều có thể đãng thành như vậy. Nam nhân ngẩng đầu lên tiếp tục nói lời nhục nhã thiếu niên. Ta không có ân a a thiếu niên nhịn không được muốn phản bác lại bị nam nhân trừng phạt tóm đậu đỏ trước ngực phát ra một tiếng rên rỉ phóng đãng. Tao kỹ nữ, vừa rồi là ai nói ta hấp đầu nhũ hắn thật thoải mái kêu ta đừng có ngừng, còn chủ động đem đầu nhũ đưa đến ta trong miệng khiến ta liếm, hiện tại thư thái liền muốn không nhận người nữa à. Nghe lời thô tục của nam nhân, nghĩ đến chính mình vừa rồi cử chỉ phóng đãng không biết xấu hổ, dư văn thế nhưng cảm thấy thân thể mình vì nhục nhã mà nóng lên, vốn hậu huyệt là đang đau đớn bây giờ bên trong chảy ra một cỗ thủy, nhục bích căng chặt cũng chậm rãi buông lỏng cái miệng nhỏ nhắn ra cảm nhận được thân thể thiếu niên bắt đầu thả lỏng một chút, nam nhân liền khẩn cấp lại bắt đầu đưa đẩy. Dương vi thi dữ tợn của nam nhân đối với lần đầu tiên hoan ái của thiếu niên thì vẫn là gánh nặng quá lớn. Ban đầu mỗi một lần côn TST cắm vào cùng rút ra đều sẽ mang đến cho thiếu niên đau đớn cực đại, thế nhưng hậu huyệt không ngừng phân bố dịch ruột non, ở trong đó mang tác dụng bôi trơn, dần dần. Nhục huyệt đau đến chết lặng rồi giống như đã quen việc đưa đẩy như vậy, ngược lại dâng lên một cỗ ngứa ngáy. Mỗi lần thời điểm cự đại phân thân nam nhân rút ra khỏi nhục huyệt thì nhục huyệt ngược lại sẽ gắt gao cắn nó, nội bích nhuyễn nhục co rút kịch liệt muốn đem nó giữ lại. Một khi côn TST nam nhân hoàn toàn rút ra thì bên trong huyệt liền cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng mạnh mẽ, hận không thể bị đại nhục bổng nam nhân xỏ xuyên qua, nhồi đầy. Ân tiểu tao hóa cái miệng nhỏ nhắn phía dưới cưng thật tuyệt kẹp thật chặt. Bị nhục huyệt mềm mại nóng như lửa của thiếu niên bao bọc khiến nam nhân đầy khoái cảm cũng không để ý cái kỹ xảo gọi là chín nông một sâu, mà lại là giữ cái eo tinh tế của thiếu niên dùng toàn lực hướng về phía mình, nửa người dưới nhanh chóng va chạm, một phát đều dùng lực hung hăng đâm vào thân thể thiếu niên, muốn va chạm đến chỗ sâu nhất như là muốn đâm xuyên dạ dày thiếu niên vậy. Từ bỏ chịu không nổi ân a bỏ qua cho ta đi a chỗ đó quá sâu không cần a không cần lại đi vào a. Lúc nam nhân cọ vào điểm nhỏ nào đó lồi ra trong hậu huyệt thiếu niên, theo đó thiếu niên rên lớn hơn, côn TST phía trước bắn ra một dòng dịch nhầy màu trắng sữa, bắn lên trên cơ bụng nam nhân, vì dưới làn da màu đồng cổ nên làm nổi bật nhìn hết sức rõ ràng. Tào mẫu cầu, nhanh như vậy liền bị làm bắn. Nam nhân từ trong miệng nói lớn ra một câu, tiếp tục dùng cự vật cứng rắn chưa có bắn red ho nhục huyệt thiếu niên. Như là tìm món đồ chơi thú vị vậy, Trương Duyên đối bắt đầu không ngừng chịu động với điểm lồi kia ra, mỗi một phát tiến vào đều sẽ cọ qua tao tâm trong cơ thể thiếu niên, khi đầu đỉnh rút ra cũng sẽ chạm đến chỗ đó, dẫn tới thân hình thiếu niên run rẩy không thôi. Ân a rất kích thích không được a ân cầu ngươi tha ta đi không được a muốn hỏng mất. Thiếu niên càng không ngừng lắc đầu hướng nam nhân xin khoan dung, nhưng chỉ có thể đổi lấy đối đãi càng thêm thô bạo của nam nhân, hậu huyệt mang đến. Góc truyện audio.com khoái cảm mạnh mẽ hết đợt này đến lượt khác khiến thân thể cậu không ngừng run rẩy co rút kém một chút nữa là đạt tới cao trào. Này không thể được ta còn một lần cũng chưa có phát tiết đâu, như thế nào cưng có thể liền bắn lần thứ hai được. Tiểu mẫu cậu nếu bị ca ca đại kê ba thao thích như vậy kia liền lại đừng dùng phía trước thử xem giống nữ nhân dùng mặt sau cao trào phun nước đi. Thế nào làm sao có khả năng ta nhưng là nam nhân khốn kiếp không cần a đau nam nhân không biết từ nơi nào móc ra một đoạn nhánh cây mảnh khảnh, không để ý thiếu niên phản đối, cầm phân thân cương thiếu niên, để ngay trước lỗ nhỏ cắm đi vào, địa phương niệu đạo yếu ớt như thế bị mở ra nhét vào này nọ có cảm giác khiến thiếu niên lại vừa đau lại vừa thích không ngừng mà vặn vẹo eo, muốn cự tuyệt nhánh cây tiến vào. Trương Duyên bị thiếu niên xoay lung tung, bắt lấy eo thiếu niên hướng bản thân kéo về, phần eo giống như lắp mô tô dùng đại lực đưa đẩy, hung hăng đỉnh lộng thiếu niên đã bắn tinh ra thân thể càng thêm mẫn cảm, hành động thô bạo ngược lại thao thiếu niên khiến trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đãng. Ân rất quá sâu a muốn hỏng không cần a nhẹ một chút a đỉnh đỉnh đến a muốn đi a. Nam nhân không ngừng dùng công thịt quét qua điểm thao tâm lồi ra của thiếu niên, đầu đỉnh phía trước không ngừng hướng vào bên trong địa phương hẹp đi vào, nhục bị cưỡng chế chen vào. Dâm huyệt bị đỉnh đến chỗ sâu nhất chuyến đến tràn ngập sự thoải mái, không ngừng kịch liệt co rút run rẩy, khiến cậu nhịn không được lên tiếng hét lên, nửa người dưới khoái cảm mãnh liệt khiến cậu nhịn không được muốn phát tiết ra nhưng côn TST sớm đã bị ngăn chặn cho dù nín lại sắp bị nổ tung cũng không ra được. Hai tay nam nhân bóp cánh mông đầy đặn mềm mại của thiếu niên, tận tình ra vào thao bên trong nhục huyệt đầy thùy. Thiếu niên đạt tới cao trào khó nhịn vặn vẹo thân thể muốn được giải phóng ra cuối cùng thật sự khó có thể chịu đựng loại khoái cảm cường liệt này, hậu huyệt một trận co rút một cỗ đại lượng thùy từ bên trong phun trào ra ngoài, hướng lông bên ngoài, cọ rửa đầu đỉnh nam nhân, bị côn TST to lớn của nam nhân bắn vào trong hoa huyệt. Cảm thụ được hậu huyệt gắt gao co lại tơ lụa thượng hạng cũng vô pháp so sánh với nhục bích mềm mại căng chặt giống như bao vây lấy côn TST thô dài mát xa vậy, thùy không ngừng đánh thẳng vào đầu đỉnh. Trường Duyên cũng đạt tới cao trào, sảng khoái thẳng lưng hung hăng dùng sức tiến vào vọt tới hoa tâm mẫn cản của thiếu niên. Chất lỏng nóng bỏng bắn phun vào nội bích mẫn cảm, lại gợi cho thân thể của Dư Văn sau cao trào hết sức mẫn cảm một trận kích động run rẩy, cả người đều nhuyễn xuống, chỉ có thể vô lực dang rộng hai chân ở trên sofa thở dốc cách Trương.